Rõ ràng hiện tại Dịch Thiên Vân liền cắn câu. Bên trong hắn nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.